Chương 2843, tìm được. Vòng thứ 3 manh mối. Hắn kinh hoàng tới cực điểm, hắn cảm thấy Trần Phong nhất định sẽ phi thường thất vọng, nhất định sẽ cho là mình là lừa gạt với hắn, tuyệt đối sẽ không tha mình. Nghĩ đến cái kia đáng sợ sau quả, nghĩ đến Trần Phong cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, toàn thân hắn đều là run rẩy lên, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng Trần Phong biểu lộ về sau, lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Phong ơ thơ y điếm nào y, tựa như là căn bản không có nghe thấy lời hắn nói, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn cái kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân phá nát tàn phiến. Mà sau một khắc, hắn thần sắc trong mắt liền biến thành cuồng hỉ, hắn bước nhanh đi tới, một tay lấy cái kia tàn phiến cầm trong tay, hai tay run rẩy, trong miệng run giọng nói, đây chẳng lẽ là đây chẳng lẽ là cùng lúc đó, cái này tàn phiến chi bên trên truyền đến một cô khí tức. Này khí tức không tính là cực kỳ bàng đại, nhưng lại vô cùng hùng hậu, liền giống như một vò lao tiểu, có tuế nguyệt lắng đọng. Mà càng quan trọng hơn thì là, cái này đồ vật bên trên, truyền đến khí tức kia, Trần Phong cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó chính là ban đầu ở vòng thứ nhất bí cảnh, cùng đạt được ngũ hành tình kim thể cái kia vòng thứ hai có khí tức ca đó là tử hỏa chân linh chủ nhân lưu lại khí tức mà lại. Phía trên này truyền đến khí tức cùng Trần Phong trước đó đạt được ngũ hành tình kim thể cái kia vòng thứ hai, lưu lại khí tức vòng vòng đan sen. Nói cách khác, bọn hắn là có thể dính liền cùng một chỗ. Trần Phong trong nháy mắt chính là tim đập loạn, huyết dịch gia tốc, hắn nghẹn ngào hô nói, là, nhất định là, đây là chủ nhân của ngươi lưu lại vòng thứ ba manh mối. Nhất định là Trần Phong nhìn về phía tử hỏa chân linh, kích động lớn tiếng hô nói, tìm được, ta tìm được. Đây là vòng thứ ba manh mối. A tử hỏa chân linh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn bay tới, sau đó lật tới lật lui nhìn một phen, gật đầu nói, không sai, đúng là vòng thứ ba manh mối. Hắn chỉ phía trên đường cong, nói ra, đây là ta lúc đầu tuyên khắc xuống, ta tự nhiên là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trần Phong cười ha ha, thoải mái đến cực điểm. Vậy mà tại nơi này tìm được vòng thứ ba manh mối, cái này khiến nàng thật sự là mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, cái này vòng thứ ba manh mối, thế nhưng là so cái gì thiên linh địa bảo đều muốn quý hơn vô số lần. A hắn hít một hơi thật dài khí, bình phục một bên dưới mình tâm tình kích động. Ngẫm lại cũng là bình thường, ám ảnh bang ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, chính mình cũng có thế từ lao ngụy tay ở bên trong lờ y đửa cờ một khối vòng thứ nhất đầu mối tàn phiến, ám ảnh bang có thể được đến vòng thứ ba QNZ là phi thường bình thường. Chỉ là đáng tiếc. Bọn hắn không có đạt được vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai manh mối, chỉ riêng đạt được vòng thứ ba QNZ cũng không có ích lợi gì. Trần Phong tâm tình rất nhanh chính là ổn lại. Hắn nhìn về phía Liêu Ngọc Thư, mỉm cười nói, kỳ thực, các ngươi trong bang lời đồn đãi kia một chút cũng không sai, cái này chân chính bảo nút bên trong đúng vậy Lưu cất giấu một cái lớn lao bí mật. Mà bí mật này, QNZ tuyệt đối đủ để đem một cái võ giả bình thường rèn đúc trở thành cường đại nhất, có được mạnh mẽ thực lực võ giả. Cái gì Liễu Ngọc Thư nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Bất quá, hắn cũng không phải người ngu. Trần Phong tiểu nói này, hắn lập tức chính là minh bạch. Cái này nho nhỏ lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tàn trong phim, tất nhiên là ẩn chứa một cái cực lớn bí mật. Trong chớp nhoáng này, hắn trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm tham lam. Nhưng là sau một khắc, cái này tham lam thì là biến mất, hắn biết mình căn bản không có tham dự tiến loại bí mật này tư cách mà lúc này đây. Tử hỏa chân linh bỗng nhiên nhẹ nói, chủ nhân, ta khả năng đến quét ngươi hưng. Cái gì Trần Phong nhìn lấy hắn? Tử hỏa chân linh nói ra, vật này chỉ là một trương tàn phiến, nó cũng không hoàn chỉnh, còn cần bổ sung một bên dưới còn cần bổ sung. Trần Phong nhìn lấy tử hỏa chân linh nói ra, có ý tứ gì? Tử hỏa chân linh cẩn thận nhìn một phen nói ra, ta căn cứ cái này tàn thiên bên trên ghi chép lộ tuyến, chỉ có thể xác định, chúng ta cần phải đi chiều ca thiên tử thành. Kỳ thải huyên hỏi, vậy ý của ngươi là nói, cái này bảo tàng giấu ở triều ca thiên tử thành sao ta không biết. No y tử hỏa chân linh lung lay đầu nói, no y hoa của hắn kia rôi ra chỉ hướng cái kia tàn thiên phải bên dưới góc, các ngươi nhìn, cái này phải bên dưới góc, chính là cái này tàn thiên bên trên đầu mối sau cùng một chỗ. Đây là đang triều ca thiên tử thành bên trong một chỗ, đây là ta là có thể kết luận, nhưng là phía sau nhưng không có. Làm sao lại tại thiên tử thành khó đạo không phải là tại tử hỏa đầm lầy sao? Kỳ thải huyên hơi kinh ngạc mà hỏi. Trần Phong giao động đầu nói ra, này cũng chưa hẳn. Tử hỏa chân linh lúc trước chủ nhân, tung hoành thiên hạ, bố cục cực lớn, sẽ không chỉ cực hạn tại tử hỏa đầm lầy. Tử hỏa đầm lầy chỉ là trong đó một vòng thôi. Tử hỏa chân linh cũng là điểm đầu. Thế nhưng là, Kỳ Thải Huyên nói ra, tử hỏa chân linh, bản đồ này, lúc trước thế nhưng là ngươi vẽ, chính ngươi vợ y ma không nhớ được. Tử hỏa chân linh cười khổ nói, ta lúc đầu vẽ xong những vật này về sau, chính là bị chủ nhân cho tẩy sạch toàn bộ cái này một khối chi nhơ, để ta căn bản là không nhớ được những vật này. Những này, ta đều đã toàn bộ quên đi. Ta cũng chỉ là nhìn thấy cái này địa đồ về sau mới có thể nhớ tới một bộ phận đến, ta nếu là không nhìn thấy, như vậy cũng căn bản liền nghĩ không ra. Trần Phong điểm đầu, khả năng này hắn cũng sớm đã nghĩ qua, đây cũng là rất bình thường. Phải biết, như quả không rửa đi tử hỏa chân linh cái này một khối chi nhơ, như vậy tử hỏa chân linh muốn giúp ai đạt được manh mối, liền có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Vậy thì vi phạm với chủ nhân hắn dự tính ban đầu. Trần Phong đem cái này vòng thứ ba đầu mối mảnh vỡ cầm trong tay, trân trọng thiếp thân để đặt. Sau đó, hắn bốn bên dưới nhìn thoáng qua, gặp nơi này không còn có vật gì khác, liền nói ra, tốt, chúng ta đi thôi. Đám người nhao nhao điểm đầu. Tiếp theo, Trần Phong chính là hướng lấy phía sau mình cái kia màu đen tràn đầy thời không lực lượng vòng xoáy đi đến. Hắn cũng không có cái gì sợ hãi, cái này trong nước xoáy lực lượng vô cùng ổn định, mà lại đối với Trần Phong tới nói cũng không phải không thể kháng cự. Nếu quả thật phát sinh nguy hiểm gì, hắn có thể dễ dàng từ bên trong chạy trốn. Lại là một trận quen thuộc choáng váng cảm giác về sau, Trần Phong lần này trực tiếp xuất hiện tại cái kia hình tam giác bảo tháp phía trước. Tất cả mọi người là nhao nhao từ bên trong đi tới. Mà cái kia hình tam giác bảo tháp, tại bọn họ đi sau khi đi ra, phát sinh kịch liệt rung động. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, hóa thành vô số mảnh vỡ, trực tiếp biến mất. Lúc này, tiểu trấn phía trên vô số người đều là nhìn thấy màn này, nhưng là bọn hắn lại không biết đạo xảy ra chuyện gì. Trần Phong rơi xuống đất, sau đó nhìn về phía Liễu Ngọc Thư. Liễu Ngọc Thư nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ, không biết đạo Trần Phong sẽ xử trí như thế nào mình. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi giúp chúng ta không ít việc, mà lại tìm tơ y vật này. Hắn điểm một cái ngực của mình, hiện nhiên chỉ là cái kia vòng thứ ba đầu mối tàn thiên. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.